Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 129, Đại Chiến Trước. Ta tự nhiên có biện pháp, mấy năm nay ta cũng không phải liền ham ăn biếng làm. Mặc dù còn chưa từng thấy qua đứa bé kia, nhưng là từ ta biết rõ chuyện này Orochimaru tham dự vào sau. Ta liền minh bạch, đứa bé kia nhất định là bị bắt tới. Mà không phải mình qua tới bên này. Yagami Kyo nằm ở cuồng sư trên đầu, nhìn thiên không có chút thất thần. Tạp di trí di trùng, vậy ngươi tại sao không đi tìm hắn đây? Sớm một chút giải cứu ra nói, đây không phải là càng thêm tốt hơn sao? Cuồng sư bây giờ là nghĩ không minh bạch điểm này. Hừ hừ, Yagami Kyo chính là không trả lời. Khi trở lại Yagami gia tộc sau, cuồng sư trở lại trả lại hắn mang về tin tức sau, hắn liền bắt đầu phân phó người đi làm sự tình. Chuẩn bị xong 3 ngày sau chiến tranh bắt đầu. Người nói cái gì? Yagami Kyo không dám xác định lần hai hỏi Hyuga Neji. Mà hậu giả chính là mặt đầy thất hồn lạc phách. Người điên sao? Đem con trai của chính mình nữ đưa cho lục đạo xúc sinh kia, để cho bọn họ đạt được bạch nhãn. Yagami Kyo nghe sau chuyện này, không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn thiên toán vạn toán, thế nào cũng không nghĩ tới là Osusuki Kaguya lão già này lại sẽ thừa dịp tẩy não Hyuga Neji thời điểm, nhượng Neji chủ động đem hắn hai đứa bé đưa cho Osusuki Kaguya, để cho đạt được hai đứa bé kia bạch nhãn. Mặc dù nói là Hyuga Neji huyết thống không có Hinata Hanabi như vậy thuần khiết, nhưng ở hắn chú ấn bị tiêu trừ sau, hắn huyết mạch cũng là rất thuần khiết chính. Mà hắn hai đứa bé, Hyuga Ichiro cùng Hyuga Thảo Anh Đào cũng thừa kế Neji huyết thống. Cho nên, cái này hai đứa bé bạch nhãn cũng là phi thường thuần khiết. Osusuki Kaguya đạt được cái này hai đứa bé bạch nhãn, như vậy thì có thể để cho cái này bạch nhãn tiến hóa thành Tenseigen. Giống như hắn cặp mắt một dạng, đều là Tenseigen. Ngày hôm qua thời điểm, hắn thấy Osusuki Kaguya, cặp mắt kia cùng bình thường bạch nhãn khác nhau, rất hiện ra lại chính là tiến hóa thành Tenseigen, uy lực mạnh vô cùng, cùng Rinnegan ngang sức ngang tài đều không quá đáng. Một đôi Tenseigen đều là phiền toái, càng không cần phải nói là bây giờ đối phương còn được hai đôi. Nói cách khác, đối phương có tam đôi Tenseigen, đồng thời còn có 4 đôi Rinnegan. Uzumaki Nagato, Uchiha Obito luân nhãn đều là Orochimaru khắc long vũ trí Madara. Cho nên đây là tam đôi, chen lên lục đạo lão nhi, như vậy thì là 4 đôi Rinnegan, cộng thêm tam đôi Tenseigen. Yagami Kyo không thể tin được tiếp theo sẽ xảy ra cái gì sự tình. Mặc dù con mắt là nhân bản, vốn lấy mình làm năm cho Orochimaru tranh thủ được tế bào đến xem, muốn sáng tạo ra, đối với Orochimaru mà nói, thật có khả năng này. Con mắt năng lực có lẽ sẽ có điểm kém, nhưng cái này cũng cảm thấy sẽ không quá yếu. Hơn nữa còn có 3 đôi chân chính Tenseigen. Hắn là thật không thể tin được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Lần này phải làm sao? Phía bên Kirin Tenseigen cũng có, hơn nữa còn là một dạng tam đôi trở lên. Ino hiện tại cũng là không biết rõ phải làm sao, cũng chỉ có thể là hỏi bản thân trượng phu. Yagami Kyo thoáng cái liền nhức đầu muốn chết. Chuyện này hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng đến phía bên kia sẽ như thế hèn hạ, lại sẽ đối với hai cái mới 11-12 tuổi tiểu hài tử hạ thủ, trực tiếp liền cướp đi bọn họ con mắt. Hiện tại hài tử như thế nào đây? Yagami Kyo tại không biết rõ phải làm sao thời điểm, chính là quan tâm tới cái này hai đứa bé an nguy. Mặc dù không phải mình hài tử, nhưng là năm đó chiếm có con nít, cũng là thê tử đường huynh hài tử, cũng là mình tiểu nữ nhi biểu đệ biểu muội. Coi như bất luận những thứ này, đây cũng là hai đứa bé, tự nhiên phải hỏi một chút tình huống như thế nào. Không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng chính là hài tử mất đi cặp mắt. Ta cùng ốc tiêu chỉ có thể là dùng chakra điểm bọn họ giấc ngủ huyệt, để cho bọn họ một mực ngủ. khi nghĩ đến biện pháp giải quyết sau đó mới mở ra. Neji cũng không nghĩ tới mình bị tẩy não sao, còn làm ra loại này sự tình. Kỳ thực cũng không thể trách hắn. Cái này mấy thiên mộc lá người bị tẩy não, Yagami Kyo cũng cứ có thể giúp bọn hắn đều mở ra bị tẩy não sau phong ấn, để cho bọn họ trở lại lúc trước. Có thể coi là như vậy. Hắn vẫn buổi tối, phía bên kia tẩy não sau. Nếu không phải Konoha lực lượng, mà là hai đứa trẻ kia con mắt. Điểm này, tại hắn minh bạch sau, nhất thời liền biết rõ. Lần này chiến tranh, phỏng chừng nếu so với thứ tư lần nhẫn giới đại chiến còn thảm hơn lại rất nhiều. Không có nguy hiểm tánh mạng liền tạm thời không cần lo lắng. Đường đại chiến kết thúc, đem con mắt cầm về, lại cho hài tử cấy ghép trở về. Mà còn, ta cũng phải cho Nhu Nhi một món lễ vật mới được. Yagami Kyo nghĩ đến cái gì sau? Nhìn mình tiểu nữ nhi, thế nào? Người muốn nhượng Nhu Nhi đạt được Tensei gần. Nghe được cái này sau, Hyuga Hanabi chính là đã phỏng đoán đến nam nhân mình dự định nhượng nữ nhi mình đạt được Tensei gần. Có ý nghĩ này, bạch nhãn tiến hóa ta vẫn luôn vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc sẽ có cái gì năng lực? Rinnegan ta liền không cần lo lắng. Tiểu cương cùng hương nhi hài tử là có thể có được. Mà còn ta đã tìm được biện pháp. Điểm này các ngươi không lo lắng. Nhưng là, ta liền hiếu kỳ Tensei gần rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ta hai cái lão bà là bạch nhãn thuần chính nhất huyết mạch. Ta một đứa con gái đạt được Hyuga nhất tộc thuần chính nhất huyết mạch đồng thời. Cũng có được Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch. Ha ha, nữ nhi của ta bạch nhãn tiến hóa thành Tensei gần là phải. Nhưng là, ta cũng phải nhường ta nhượng ta lão bà đạt được khác nhau đồng thuật. Như vậy, ta đến đâu vừa mới có càng bản lãnh lớn tới bảo vệ mình. Yagami Kyo nghĩ đến thế giới ma pháp. Cũng có đồng thuật. Tỉ như Evergreen cùng Big Slow thì có đồng thuật, mà còn, năng lực nhìn lên, có thể nói là phi thường biến thái, cũng có thể nói là rất yếu. Nhưng đối với lần thứ nhất địch nhân, lực sát thương là lớn nhất, bởi vì ngươi xem một người, phần lớn đều là trước tiên xem con mắt, cho nên, Evergreen thạch hóa nhãn liền thật phi thường biến thái. Vậy ngươi dự định thế nào làm? Hokage đã để cho ta thông báo ngươi. Konoha sở hữu có thể sử dụng lực lượng đều sẽ phái đến lần này trên chiến trường. Neji cuối cùng liền hỏi Yagami Kyo. Thì nhìn hắn phải thế nào làm. Ân Konoha lực lượng, cùng sa ẩn lực lượng, chủ yếu dùng để phía bên kia các cái quốc gia nhẫn giả. Mà Yagami gia tộc nói, liền dùng để đối phó thiết chi quốc đám người kia. Yagami Kyo ý tưởng vô cùng đơn giản. Đám người kia đến chính bọn hắn giải quyết. Nhưng là, toàn bộ nhẫn giới đều có 50.000 nhẫn giả tả hữu. Chúng ta sa ẩn cùng Konoha cộng lại, cũng chính là hơn 10.000 không tới 20.000 à. Kankuro bất đắc dĩ nói. Nếu để cho 5 nước lớn trong lúc đó, Hỏa Quốc cùng Phong Quốc liên hợp lại, đi đối với, đúng, Kháng Thổ Chi Quốc, Lôi Quốc, Thủy Quốc, như vậy cái này có chút khả năng. Nhưng vấn đề là, trừ cái này 3 nước lớn ở ngoài, còn có còn lại tiểu quốc gia nhẫn giả a. Không thể coi thường những bộ đội này. Điểm này ta biết rõ. Ta sẽ sáng tác ra đủ đội ngũ cho hai người các ngươi nước lớn người đi đối kháng nhẫn giới. Bởi vì thiết chi quốc những tên kia đều là cường địch. Phải là ta vợ con mới có thể đánh bại bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.